Ly hôn đi điện hạ, chương 171, như si như say, góc truyện audio.com. Đứa bé này nhìn đã khoảng 4-5 tuổi, mà 2 năm trước Phận Nhi mới rời đi. Ngay lập tức Âu Thừa Duẫn vì sự lỗ mãng của mình mà thầm rủa một tiếng. Sai lầm đã tạo thành, anh còn mong ước xa với gì đâu. Chị Vận Nhi nghe thấy giọng của Vận Nhi, Tâm Nhi chạy từ trong nhà ra, nhào vào lòng Vận Nhi. Nghe thấy xưng hô của cô bé với Vận Nhi, trái tim phập phồng của anh cũng đặt xuống. Hai người đàn ông cao 1m8 cùng đứng trước cửa. Vận Nhi liền cảm thấy có chút áp lực. Vận Nhi đang chuẩn bị xoay người đi vào rồi đóng cửa. Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn kéo lại. Cả đứa bé cũng rơi vào lòng anh. Vận Nhi không có phản ứng kịch liệt nào. Chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hối hận của anh. Cô rất muốn lớn giọng hỏi anh, vì sao còn xuất hiện, vì sao còn xuất hiện trong tầm mắt của cô, 2 năm này đã đủ rồi. Âu Tổng, có việc gì sao? Vận Nhi ngụy trang bằng vẻ thờ ơ, câu nói mà bình thường chỉ có anh nói với phụ nữ được nói ra từ miệng cô, khiến anh rất khó chịu. Chúng ta nói chuyện, được không? Giọng nói trầm thấp của Âu Thừa Duẫn phun trên hai má cô. Nhưng hơi thở mang vẻ nam tính mãnh liệt này đã không còn tác động đến suy nghĩ của cô nữa. Cô đã không chịu ảnh hưởng từ anh nữa rồi. Những lời nói tuyệt tình của anh 2 năm trước đã khiến cô thương tích đầy mình. Cô sẽ không ngốc nghếch để người đàn ông này lại ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô nữa. Âu Tổng, tôi nghĩ chúng ta đã không có gì để nói. Tôi không nợ anh gì nữa. Cho nên, về sau chúng ta cũng không cần gặp lại. Vận Nhi kéo Thương Nhĩ Kỳ vào nhà, không chờ Âu Thừa Duẫn trả lời đã đóng sập cửa, để anh ta ở ngoài. Nếu hành động này là của một người phụ nữ khác mà không phải Vận Nhi, Âu Thừa Duẫn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Người kiêu ngạo như anh, sao có thể phụ nữ tùy ý khinh thường? Nhưng Tô Vận Nhi lại có năng lực này. Lần này cô đã quyết tâm không gặp lại anh sao? Giây phút nhìn thấy cô, trong mắt anh tràn đầy là kinh diễm và đau lòng. Cô vẫn xinh đẹp như 2 năm trước, nhưng gầy hơn. Vừa nghĩ đến 2 năm vừa qua cô sống cũng không tốt. Từ nhỏ cô sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, cô đã bao giờ ở những nơi như thế này đâu. Âu Thừa Duẫn dựa lại trên cửa, bức tường lạnh băng đằng sau lưng anh khiến anh lạnh buốt tận xương. Điếu thuốc trong tay anh đã nát rồi. Tầm mắt của Âu Thừa Duẫn cũng càng hỗn loạn. Đối với hành động của Vận Nhi, Thương Nhĩ Kỳ rất vừa lòng. Loại người ngông cuồng tự cao tự đại, luôn cho mình là hơn tất cả như Âu Thừa Duẫn thì phải làm nhụt nhuệ khí của anh ta. Huống hồ, anh ta từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc như vậy. Giờ nghĩ lại anh vẫn hận không thể cho anh ta vài quyền. Nha đầu, không tệ nha, giờ cũng đã học được nấu cơm rồi. Thương Nhĩ Kỳ đi theo Vận Nhi vào phòng bếp. Căn phòng mấy chục mét vuông gồm 1 phòng ngủ 1 phòng khách. Bởi vì Thương Nhĩ Kỳ đi vào mà có vẻ hơi chật chội. Vận Nhi đang bận rộn, nghe được câu nói của anh, cũng không quay đầu lại, chỉ là bên khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt. Cô nhớ rõ đợt ở nhà Thương Nhĩ Kỳ, khi cô yêu cầu đại thiếu gia này nấu cơm cho cô ăn. Cuối cùng lại thành ra 2 người mỗi ngày đều đi ăn ngoài hàng. Thương Nhĩ Kỳ vẫn lén nhìn biểu hiện của Vận Nhi, có vẻ như cô không hề chịu ảnh hưởng của sự xuất hiện của Âu Thừa Duẫn. Vẫn biểu hiện đạm mạc như vậy, như thể anh ta chưa từng xuất hiện, cô bé này đáng yêu như em vậy. Vận Nhi bày món ăn đơn giản 3 mặn 1 canh lên bàn. Thương Nhĩ Kỳ thì ôm Tâm Nhi, nhìn hình ảnh ấm áp như vậy khiến đáy mắt Vận Nhi có chút mơ hồ. Một gia đình nhỏ có 3 người. Bình thản, hạnh phúc, đây mới chính là cuộc sống mà cô mong muốn chăng? Chú à, Tâm Nhi hơi sợ người lạ, được anh ôm vào lòng thì nhìn về phía Vận Nhi. Nào, để chị bế. Vận Nhi đón Tâm Nhi từ trong lòng Thương Nhĩ Kỳ ngồi xuống trên đùi mình. Sau đó liếc nhìn Thương Nhĩ Kỳ, phát hiện ánh mắt anh có chút kỳ lạ. Sao vậy, sao bé ấy gọi em là chị mà lại gọi anh là chú? Thật không công bằng, Thương Nhĩ Kỳ so đo như đứa nhỏ vậy. Bộ dáng có chút ủy khuất nhìn Tâm Nhi đang ngồi trong lòng Vận Nhi.